Thần đạo Đan Tôn, chương 1498, thành phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không phải không có nghĩ tới xông vào, nhưng thứ nhất có thể đánh tan đại trận hay không là một vấn đề. Thứ hai vạn nhất hắn mới vừa đánh tan đại trận, hai hoàng triều vừa vặn giết tới. Vậy hắn không phải thật thành gian tế sao? Nếu những người này tràn đầy tự tin, đại trận có thể ngăn trở hai đại thần hoàng, Lăng Hàn cũng chỉ có tin tưởng bọn hắn. Ngồi ở trên đỉnh núi phía xa, một khi quân đội của hai đại hoàng triều áp sát, thậm chí đánh vỡ đại trận, vậy hắn sẽ ra tay vợ của mình, vậy nói gì cũng phải cứu ra. Ngày ngày trôi qua, vẻn vẹn nửa tháng sau, liền thấy tinh kỳ lay động, lấy tư thế thập diện mà tới. Hai đại hoàng triều đã công hãm hết thảy quốc thổ trừ hoàng đô, chính thức nguy cấp. Thời khắc này, quốc thế của hai đại hoàng triều cực kỳ cường thịnh, mà trên hoàng thành, Cửu Trọng Sơn đồ đang cực kỳ ảm đạm. Quốc thổ, nhân khẩu, thực lực tổng hợp của quốc dân đều quyết định quốc thế mạnh yếu. Người thuận ta sống, nghịch ta thì chết. Trụ Thiên Hoàng mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, tay cụt đã sớm phục sinh, hắn uy phong lẫm lẫm. Còn không mau mau mở cửa thành ra, bằng không, bọn ngươi liền cùng thành này ra đi. Một bên khác, Bích Lạc Hoàng cũng tách mọi người đi ra, hoàng uy cuồn cuộn, không đánh mà thắng chi binh. Cho dù còn có đại trận ngăn cách, nhưng tất cả mọi người trong hoàng đô ngơ ngác biến sắc, cho dù đại năng tinh thần cảnh cũng không ngừng run rẩy. Cái này không phải hai vị tinh thần cảnh đại viên mãn phổ thông, mà là đế vương cao cao tại thượng, nói ra như pháp, cuồn cuộn vô biên. Còn không mau mau mở cửa thành ra, Bích Lạc Hoàng uy nghiêm đáng sợ nói, âm thanh cuồn cuộn như lôi. Trên tường thành, chín tinh thần cảnh cùng tồn tại, đều không nói một lời. Rượu mời không uống, Trụ Thiên Hoàng cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước. Công thành, một bên khác, Bích Lạc Hoàng cũng phát ra mệnh lệnh tương đồng. Nhất thời, từng chiếc máy bắn đá xuất hiện, có tới cao trăm trượng, dài cũng có trăm trượng, toàn bộ là một quái vật khổng lồ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này không phải máy bắn đá phổ thông, mà là ấn trận pháp, nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Nhưng đồ chơi này quá to lớn, rất khó thu vào trong không gian linh khí, hơn nữa cực kỳ nặng, phải do cường giả Nhật Nguyệt Cảnh tự mình bảo vệ, bằng không lực lượng trầm trọng ép xuống, căn bản không có một con đường có thể chịu đựng được, trực tiếp lún xuống đất. 10 chiếc máy bắn đá xếp hàng ngang, chống lên đạn dược do thần thiết đặc thù làm ra, hình cầu, bán kính có tới 10 trượng, hơn nữa toàn thân dày đặc gai nhọn, nếu như bị đồ chơi này đập một phát, cường giả Nhật Nguyệt Cảnh cũng có thể trực tiếp mất mạng. Nhưng vật này độ chính xác quá thấp, hơn nữa thời gian chuẩn bị lại dài kinh người, đem ra đập người căn bản là không hiện thực, ai thật bị đập chỉ có thể nói vận may quá kém. Chỉ có thể dùng để công thành, bởi vì mục tiêu thành thị lớn, làm sao cũng có thể bắn trúng, hơn nữa thành thị cũng sẽ không mọc chân chạy trốn, liền thành mục tiêu sống. Máy bắn đá bắt đầu phát huy, nếu vũ khí là vì công thành mà làm ra. Đương nhiên nắm giữ lực phá hoại mạnh mẽ đối với trận pháp cỡ lớn, một viên đạn pháo rơi xuống liền để ánh sáng bảo hộ ở trên thành thị rung động, lảo đà lảo đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường giả trong thành vội vã phát lực bảo vệ, lấy nguyên lực bản thân rót vào, duy trì trận pháp vận chuyển. Bởi vì chiến lược co rút, cường giả Nhật Nguyệt Cảnh ở thành lớn phụ cận Hoàng Đô hầu như ngay lập tức thu được mệnh lệnh, rời tiến vào Hoàng Đô. Bởi vậy, hiện tại trong Hoàng Đô cũng là cao thủ như mây, cường giả Nhật Nguyệt Cảnh lấy vạn tính, giúp đỡ trận pháp vận chuyển tự nhiên là điều chắc chắn. Ngàn người là một đội, luân phiên ra trận, hầu như không thể lực kiệt, nếu như chỉ là cường độ như bây giờ. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, máy bắn đá hoành loạn, ngay sau đó, lượng lớn binh lính cũng bắt đầu đột kích, phát động tấn công về phía Hoàng Thành, chỉ cần vượt qua cực hạn chịu đựng của trận pháp. Vậy trận pháp dĩ nhiên sẽ phá. Đây chính là nhất lực phá vạn pháp. Ta không hiểu trận pháp không quan trọng lắm. Chỉ cần lực lượng đủ lớn, quản ngươi cái gì, man lực phá đi. Người của Hoàng Đô cũng sẽ không ngồi xem, dồn dập phát động binh khí thủ thành, lấy cung, nỗ uy lực mạnh mẽ phản kích, nhất thời để người phía dưới tử thương tảng lớn. Thủ thành dễ dàng, công thành khó, cái này vốn là chân lý. Chỉ có điều năng lực cá thể của võ giả quá mạnh mẽ. Nếu xuất hiện một vị vương giả vô thượng, lấy lực lượng một tay liền có thể hạ thành. Đây chính là một hồi tiêu hao chiến, Loạn Tinh Hoàng Triều tụ lực lượng một quốc gia tử thủ, mà hai đại hoàng triều là cường giả ra hết, đội hình càng xa hoa đến chói mắt. Thực sự là nhiều cao thủ, ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, tuy hắn cách xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lượng lớn cường giả, ngoại trừ Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng, còn có ba tồn tại đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn, ánh mắt khép mở, như thái dương sơ thăng, ánh sáng chói mắt. Thủ được sao, lại có thể thủ bao lâu? Hắn lẩm bẩm, hai đại hoàng triều nâng lực lượng một quốc gia đến, hẳn là có niềm tin tất thắng. Nếu như có thể bị một tòa thành trì ngăn cản bước chân, không khỏi cũng quá khinh thường gốc gác của hai đại hoàng triều đi. Then chốt là, cần bao lâu mới có thể phá thành? Nếu có thể chống được đến lúc Loạn Tinh nữ hoàng xuất quan, vậy tất nhiên là phương phòng thủ thắng. Ngược lại, từ đây không còn Loạn Tinh hoàng triều nữa. Ai biết Loạn Tinh nữ hoàng cần bao lâu mới có thể xuất quan, có tin chính xác ngược lại tốt, nhưng hiện tại lại như một hồi thi đấu không có điểm cuối. Rất dễ khiến người ta mất đi tự tin. Dù sao, bọn họ đối mặt là người mạnh nhất của hai đại hoàng triều A. Ầm ầm ầm, nổ vang liên tục, máy bắn đá không biết mệt mỏi phun ra đạn pháo. Mà hai đại hoàng triều cũng không để ý thương vong, không ngày không đêm, luân phiên đầu nhập lượng lớn binh lực công thành, biểu hiện ra quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải hạ thành này. Đến ngày thứ ba, cường giả tinh thần cảnh cũng gia nhập đội hình công kích. Bọn họ đứng ngạo nghễ ở trên không, lấy ra lực lượng mạn thiên tinh thần, mỗi một người đều bắt đầu thả đại chiêu. Cái này thật đáng sợ, ở trong chiến đấu, ai dám tiêu tốn thời gian mấy hơi thở đi thả một đại chiêu. Đừng nói mấy hơi thở, một cái chớp mắt cũng có thể bị đánh giết. Nhưng ở đây, ai cũng không quấy rầy được, tùy tiện xúc lực. Cách chương.